Vô địch kiếm vực, chương 205, chương 205. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song trường chỗ đi qua, không khí trong nháy mắt bị đông cứng kết. Dương Diệp cũng không cam lòng yếu thế, hai nắm đấm quay về Tần Du Nhiên đột nhiên đánh tới. Hai người vừa mới tiếp xúc, chính là trong nháy mắt phân ra. Dương Diệp trên nắm tay trong nháy mắt che kín bị đông cứng kết. Thế nhưng sau một khắc, những kia đóng băng hắn bông tuyết lại trong nháy mắt bị chấn bể. Nhìn giữa trường giao chiến hai người, Nguyên Môn Nguyên Giả lắc lắc đầu, nói. Này Tần Du Nhiên này băng phong thiên lý xem như là gặp phải khắc tinh. Nếu như này kiếm tông Dương Diệp không phải ngũ hành huyền khí, e sợ lúc này hắn đã trở thành một bộ tượng băng, mà Dương Diệp hẻo lánh là ngũ hành huyền khí bên trong kim huyền khí. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhìn về phía băng tuyết cung Lãnh Tâm Nhiên, sau đó nói. Nếu như này băng phong thiên lý để Lãnh Tâm Nhiên triển khai, e là cho dù Dương Diệp là ngũ hành huyền khí cũng không chống đỡ được đi. Nguyên Đồng liếc mắt nhìn một bên Lãnh Tâm Nhiên, sau đó nói. Này băng phong thiên lý vốn là băng tuyết cung huyền kỹ, lúc trước băng tuyết cung nợ Đại Tần Đế Quốc Hoàng gia học viện một ân tình, vì lẽ đó đem này băng phong thiên lý tặng cho Đại Tần Đế Quốc Hoàng gia học viện. Ghi nhớ kỹ, nếu như cùng Lãnh Tâm Nhiên đối đầu, nàng triển khai này băng phong thiên lý thời gian, tuyệt đối đừng cùng nàng tứ chi tiếp xúc. Nguyên Giả sắc mặt thay đổi sắc mặt, một bên, Quỷ Tông Quỷ Thủ thấp giọng nói, sư huynh, nguyên lai ta thật coi thường cái này gọi Dương Diệp kiếm tông đệ tử a, người này lại có thể cùng Tần Du Nhiên giao thủ lâu như thế. Lý Tiên Quân nhìn Quỷ Thủ một chút, sau đó nói, nguyên lai ta ở trên người hắn liền cảm nhận được khí tức nguy hiểm, chỉ là ta cũng không nghĩ tới, hắn lại có thể cùng Tần Du Nhiên chiến không phân cao thấp. Tuy rằng Tần Du Nhiên một nửa thực lực đều vô dụng, nhưng này đã đủ để chứng minh thực lực của hắn. Tần Du Nhiên một nửa thực lực đều vô dụng, Quỷ Thủ kinh ngạc thốt lên. Lý Tiên Quân cười gằn một tiếng, nói, không phải vậy ngươi cho là thế nào? Hắn nhưng là Đại Tần Đế Quốc Hoàng gia học viện thế hệ tuổi trẻ quái dị nhất người a, ngươi cho rằng hắn chân thực liền như vậy? Nếu như đúng là như vậy, hắn lại có tư cách gì đi khiêu chiến Nguyên Đồng? Ghi nhớ kỹ, chớ xem thường sáu thế lực lớn bên trong bất luận một ai, bao quát cái kia Hạo Nguyệt Tông người kia. Nghe vậy, Quỷ Thủ nhìn phía Hạo Nguyệt Tông tên kia không một chút nào xuất chúng thanh niên, nói. Hắn, ta thừa nhận, nhất nguyên cổng trong đệ tử thiên tài đều là không sai. Thế nhưng kiếm tông, bao quát cái kia Dương Diệp, còn có sư huynh ngươi nói người này, ta không cho rằng bọn họ bên trong có thể địch qua ta. Nghe vậy, Lý Tiên Quân lắc lắc đầu. Bin không nói nữa, quay đầu nhìn về xa xa chính đang ác chiến Dương Diệp cùng Tần Du Nhiên. Bành, giữa trường, Dương Diệp cùng Tần Du Nhiên hai người quyền trưởng chạm vào nhau. Hai người trong nháy mắt phân ra, hai người lần này không có đang ra tay, mà là lạnh lùng nhìn đối phương. Bởi vì hai người biết, nếu như không làm thật, bọn họ đều không làm gì được đối phương. Thế nhưng nếu là làm thật, bọn họ lại không muốn bại lộ quá nhiều thực lực ở trước mặt mọi người. Cách chương.